Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, ra tay. Canh 1, hắn thông qua quan sát, cảm giác được lúc này chim khổng lồ khó chơi. Nó thân ở trên có một tầng sức mạnh vô hình, chặn lại rồi trưởng lực, hình như có nội lực đối với nó đều mất đi hiệu lực. Tiến vào không được nó thân thể, nó hỏa hồng lông chim hình như ngọn lửa, mơ hồ có ánh sáng lộng lẫy quay vòng, bao hàm sức mạnh vô hình, lực lượng này rất khả năng tựu là hóa giải trưởng lực. Từng đạo trưởng lực đánh vào nó thân ở trên. Ngọn lửa giống như ánh sáng lộng lẫy hóa giải đi, nó hoàn toàn căn nguyên không né không tránh. Bỗng nhiên, Lãnh Phi bắt lấy nó một cái nhẹ nhàng động tác, một dấu bàn tay vỗ tới nó cái cổ hạ nào đó một chỗ lúc. Nó dĩ nhiên hơi lóe lên, lúc này lóe lên nhẹ vô cùng vi, hầu như sẽ không bị phát hiện. Duy có hắn như vậy chăm chú nhìn chằm chằm nó yếu điểm ánh mắt mới có khả năng. Chim khổng lồ chuyển đầu, cắm vào xa nguyên bay người thể mỏ chim chuyển hướng. Đem nguyên bay vết thương lôi đến càng to lớn hơn. Trang tử ở trên trời lắc lư, nhìn ra trong lòng mọi người phát lạnh, lúc này còn làm sao có thể mạng sống. Xì, một tia sáng trắng xuất hiện ở chim khổng lồ cái cổ hạ, cắm vào hỏa hồng lông chim bên trong. Bạch quang thuận theo nó quan đỉnh xuyên ra đến. Chim khổng lồ lược bay tư thế hơi ngưng lại, lãnh khốc ánh mắt cấp tốc ảm đạm. Nhưng mà sau thuận theo bầu trời thẳng tắp rơi rụng, mọi người lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên đi đón trụ chim khổng lồ. Tiếp được nguyên bay, bốn người xuất trưởng, trưởng lực như bàn tay khổng lồ, mềm nhẹ nâng đỡ chim khổng lồ. Một người tiến lên tiếp được nguyên bay, lại có hai người trước mắt cấp tốc giúp nguyên bay trị liệu. Linh đan cùng dược tán không cần tiền tự hướng về nguyên bay người ở trên tung. Trước tiên cho hắn đút rượu, khiến cho không cảm giác, sẽ ở vết thương của hắn tung dược tán. Trang tử tung dược tán lại nhét về trong bụng. Bảy người này vẻ mặt nghiêm nghị mà bình tĩnh, động tác nhanh nhẹn, lẫn nhau phối hợp hiểu ngầm. Thời gian nháy mắt xử lý được rồi nguyên bay. Trịnh sư huynh, nguyên sư đệ hắn không quan trọng lắm chứ? Một người thanh niên trầm giọng hỏi. Chính đang rửa tay nhất cái trung niên nam tử lung lay đầu. Rất phiền phức, nhất định phải cứu lại nguyên sư đệ. Thanh niên vội hỏi. Trung niên nam tử nói. Thương thế đúng là không nặng như vậy. Đều là này da thịt vết thương. Đối với nguyên bay thể chất mà nói, chậm rãi khôi phục tựu được. Có thể phiền phức chính là độc. Con chim này miệng ở trên có cự độc, một mực giải độc đan giải không xong, dùng 100 hóa đan đây, cũng vô dụng, vậy như thế nào là tốt? Chỉ có thể vào thế giới kia, tìm một chút thế giới kia dược, hoặc là tìm đến con chim này bình thường ăn, ở bên cạnh nên có thuốc giải. Ngoặc kép, hiện tại tình hình này, e sợ đoàn người cũng không dám tiến vào, không tìm được thuốc giải. Nguyên bay chống đỡ hai ngày. Ai? Thanh niên cười khổ nói. Ai có thể nghĩ tới như vậy tai họa bất ngờ. Nguyên sư đệ mệnh cũng quá không ăn thua. Nguyên bay đời này tử nhưng là xui xẻo liên tục. Không có một cái hài lòng sự tình. Ngoại trừ được hư không cánh cửa truyền thừa ở ngoài. Bị thương cũng không biết có bao nhiêu. Một mực hắn còn mạng cứng. Mấy lần liền muốn chết rồi. Mạnh mẽ chịu đựng trở về, khả năng là một luồng không cam lòng chống hắn thôi, muốn ngao ánh sáng vận xui, khổ tận cam lai, tìm thuốc giải, hai ngày, được, hai người âm thanh không có che giấu, tất cả mọi người đều nghe vào trong tai, vào lúc này, mọi người mới có tâm sự muốn con kia chim khổng lồ là làm sao bị giết, ai ra kiếm, ai giết, có người hỏi. Lại không người trả lời. Quý Hưng hiếu kỳ nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi lung lay đầu. Phùng Kính cũng đánh giá Lãnh Phi. Hắn cũng hoài nghi là lạnh bay. Có thể lúc này một kiếm quá nhanh, đột ngột cực điểm, bí mật cực điểm, dĩ nhiên nhanh đến mức không kịp thấy rõ, không thấy rõ nó là làm sao xuất hiện, không thấy rõ nó là làm sao biến mất, hình như ở trên trời tránh hai hạc, nhưng mà sau liền không gặp, khả năng đã đi rồi thôi. Có người lung lay đầu, cái kia cái con này chim khổng lồ quay về ai? Nguyên bản căn nguyên quy củ là ai giết quay về ai? Có thể hiện tại không ai thừa nhận, con chim này tự tính toán vật vô chủ. Trịnh sư huynh, người nghiên cứu thử xem con chim này đi. Thanh niên kia nói rằng, trung niên nam tử chậm rãi điểm đầu. Bảy người đem nguyên bay mang đi, cũng đem chim khổng lồ mang đi. Có thể có người muốn tiến vào đi xem một chút. Thanh niên ánh mắt quét về phía mọi người. Lãnh phi lúc này mới quan sát tỉ mỉ thanh niên này. Thanh niên này tu dài đẹp trai, bình tĩnh nhu hòa, không có hùng hổ dọa người khí chất, nhưng lúc này nghiêm nghị nói chuyện, tự có một luồng lẫm liệt khí tức, hiển nhiên là quyền cao chức trọng. Quý Hưng thấp giọng nói, Mẫn Chí Hoa Mẫn sư huynh. Lãnh phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, Mẫn Chí Hoa trầm giọng nói, nếu không ai, cái kia liền đích truyền đệ tử điều động đi. Mấy vị sư đệ, đi đi, trong đám người đi ra 6 cái thanh niên, ôm một cái quyền, theo Mẫn Chí Hoa hướng về hư không cánh cửa tung bay đi. Mọi người trầm mặc nhìn, 7 người thân hình biến mất ở hư không cánh cửa, lãnh phi tâm hạ nghiêm nghị, mặc kệ đích truyền các đệ tử làm sao nội đấu, có thể ở lúc mấu chốt, vẫn là động thân ở trước. Lúc này nhất điểm liền để rất nhiều các đệ tử không lời nào để nói. Lúc này chính là uy vọng vị trí, nguy hiểm chi bên trong. Dũng cảm đứng ra, che ở trước nhất đầu. Ai còn có thể nói cái gì? Trúc Văn Kỳ vào lúc này tập hợp trở về. Cười ha ha, thấp giọng nói. Lãnh Phi, ngươi sao không tiếp thu? Hắn biết Lãnh Phi đạt được hiểu ý một kiếm. Lại đạt được hiểu ý một kiếm bí kíp, hai người kết hợp lại, mới hội có lúc này cảnh tượng kỳ dị, kiếm thế tàng mà không lộ, một đòn chí mạng sau đó vẫn cứ giấu ở hư không. Trừ hiểu ý một kiếm ở ngoài, khó hơn nữa có kiếm pháp có này uy năng, lãnh phi lung lay đầu, không nghĩ ra cái này phong đầu, tất cả mọi người đều không làm gì được này điều, chính mình nhưng giết chết. Không ai hội cảm tạ hắn, ngược lại sẽ tức giận mà hận ở trên. Hắn mới đến, không cần thiết ra lúc này phong đầu, cũng không cần thiết dẫn lấy cái này hiếm. Huống hồ, sự tình sau phải biết đều có thể biết, không giảm chính mình phong đầu, còn có thể tiêu giảm người khác tức giận. Ngươi nha, Trúc Văn Kỳ lắc đầu không ngớt, cơ hội thật tốt, Quý Hưng tức giận, được rồi. Lạnh công tử không phải ngươi, ngươi sao không đi theo vào nhìn, ngươi sao không đi vào? Trúc Văn Kỳ tức giận, một con chim liền nguy hiểm như vậy, bên trong thế giới không biết nguy hiểm cỡ nào, không biết thực lực của bọn họ, tùy tiện đi vào là đưa chết, nó có khả năng là thế giới kia mạnh nhất một con chim đây. Quý Hưng nói, Trúc Văn Kỳ nói, có khả năng là... Cũng có khả năng không phải, vẫn là cẩn thận một chút là tốt. Hắn sống đến như thế lão, quan trọng nhất một cái chính là cẩn thận mới có thể xử đến vạn năm thuyền. Lúc mấu chốt nên lùi tự lùi, không thể cứng rắn chống đỡ, bằng không lần này không chết, lần sau cũng phải chết. Vì lẽ đó hắn hội có vẻ đung đưa không ngừng, khác nào cỏ đầu tường. Tự là muốn thuận gió mà đi, không ngược lại phong, mọi người không có tản đi, đều đang nhìn chằm chằm hư không cánh cửa, nhìn Mẫn Chí Hoa bọn họ có thể không thể đi ra. Phùng Kính vẫn nhắm mắt lại không lên tiếng, lỗ tai nhưng dựng thẳng lên đến, nghe được Lãnh Phi lời nói, Lãnh Phi cũng nhắm mắt lại, tiếp tục tìm hiểu hiểu ý một kiếm. Hắn phát hiện hiểu ý một kiếm uy lực còn chưa đủ mạnh. Không thể triệt để dung hợp hai người tinh hoa. Lĩnh ngộ không đủ thâm. Hắn nhắm mắt đăm chiêu. Bỗng nhiên mở miệng. Ta đi về trước. ngày mai trở lại, hắn không giống nhau, không chờ Quý Hưng bọn họ trả lời. Dĩ nhiên biến mất, hắn sau một khắc trở lại chính mình viện tử. Lúc này hoàng hôn dâng lên, trong phòng đã có ánh đèn. Tiểu Yên nhìn thấy hắn trở về, mở đầu ở chân cơm nước. Lãnh Phi thì lại mở ra say mê thần tiên, cho mình rót ra nhất bát ngọc. Nhưng mà sau uống một hơi cạn sạch, lúc này một bát sức lực quá lớn, nhất thời say. Nhưng mà sau trong đầu linh quang lấp lóe, từng đường bị hắn cấp tốc bắt giữ lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.